My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, khó có thể tin Bakugo. Răng rác, Bakugo đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ còn nắm đấm nắm lại xương cốt, tiếng vang thanh thúy quanh quẩn trong không khí. Uyển như trước khi mưa bão tới bình tĩnh, đè nén một cỗ đáng sợ phong bạo. Ta một mực có suy đoán, thật không nghĩ đến là thật. Cắn răng nghiến lợi, thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhưng mà một lát, Bakugo sắc mặt dữ tợn, đột nhiên gầm thét lên. Thì tính sao, lão tử nhất định sẽ thành là mạnh nhất anh hùng. Siêu Việt, oh my, thành là mạnh nhất, ta chỉ có thể nói ngươi can đảm lắm. Sengo không lưu tình chút nào mở miệng, châm chọc nói, sau đó mang theo một vòng đồng tình tiếp tục nói. Vô luận ngươi cố gắng như thế nào, tương lai của ngươi tối đa cũng liền là no. 2. Trở thành kế tiếp Endeavor, ở vào Midoriya Izuku phía dưới, vĩnh viễn đuổi theo bóng lưng của hắn. Vì cái gì? Tựa hồ nghe đến buồn cười sự tình, Bakugo khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Oh My Quốc là đời đời truyền thừa lực lượng, thẳng đến Oh My thế hệ này, đã là đời thứ 8. Nhìn xem bỗng nhiên sắc mặt đại biến Bakugo, Sengo rất là tiếc nuối nói, chính như ngươi phỏng đoán, ngươi chỗ xem thường Midoriya Izuku thì là đời thứ 9 người thừa kế, hắn sẽ chỉ so Oh My mạnh hơn. Loại này cường đại tuyệt không phải sức người có thể truy đuổi. Sengo lời nói vừa mới rơi xuống, không khí đều là yên tĩnh trở lại. Bakugo con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, phảng phất là nghe được cái gì khó có thể tin sự tình. Cũng thế, giống hắn dạng này lòng tự trọng cực mạnh thiếu niên, lại đột nhiên biết nhất định bị một cái xem thường người dẫm tại đỉnh đầu. Vô luận như thế nào cũng vô pháp dễ dàng tha thứ a. Thật lâu, một đạo có chút thở dốc bỗng nhiên quanh quẩn trong không khí. Nhìn qua bỗng nhiên tựa như dã thú thở dốc Bakugo, Sengo trong đôi mắt cũng là nhiều hơn một phần chờ mong. Gia hỏa này tiếp xuống sẽ như thế nào đâu? Cũng không biết là qua bao lâu, đêm đen càng phát ra thâm thúy. Một đạo phảng phất mang theo thanh âm nghẹn ngào đột nhiên vang lên. Tại sao phải nói cho ta biết những này đâu? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Ngẩng đầu Bakugo, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, nhưng mà lại làm cho người động dung chính là cái kia một đôi huyết hồng đôi mắt phảng phất tại thiêu đốt, nóng bỏng tựa như tinh thần, rõ ràng lưu lộ khó nói lên lời phức tạp cùng phẫn nộ, lại cho người ta một loại không có gì sánh kịp rung động. Giờ phút này Sengo cũng là thần sắc khuôn mặt có chút động. Dù là hắn cũng không nghĩ tới cái này lòng tự trọng cao tới cực điểm thiếu niên, thế mà lại có phức tạp như vậy tới cực điểm biểu lộ. Bất quá dạng này cũng tốt, càng là khó mà tiếp nhận, chỗ bộc phát lực lượng cũng càng là cường đại. Nghĩ tới đây, Sengo trên mặt cũng là thích hợp toát ra một vòng không cam lòng. Bất đắc dĩ mở miệng nói, coi ta ngay từ đầu biết tin tức này lúc, ta cũng là giống như ngươi, loại tâm tình này ngươi hẳn là có thể trải nghiệm đi. Lúc đầu biểu tượng tự do bầu trời, đột nhiên bịt kín một tầng bóng ma, một cái vô luận như thế nào cố gắng, đều không đuổi kịp thân ảnh, liền cùng bây giờ Oh My đồng dạng, chỉ có thể làm người ngưỡng vọng, ngươi có thể như vậy bi ai mà. Bakugo không nói gì, nhưng mà thở dốc lại là một chút xíu tăng thêm lên. Một đôi huyết hồng đôi mắt càng là sáng tối chập chờn lấp lóe. Nghe Sengo kể rõ, Bakugo sắc mặt càng là chậm rãi bình tĩnh lại, trên mặt dâng lên một vòng thật sâu tự giễu. Cho nên, chúng ta có thể làm sao đâu? Đúng vậy, nên làm cái gì bây giờ? Bakugo sửa lại một lần đại não. Nhưng kết quả cũng giống nhau, không có biện pháp, 8 đời người lực lượng, tạo nên một cái Âu mà mét, chín đời người, trời mới biết sẽ tạo nên quái vật gì. Về phần nói cái gì sớm ếch giết từ trong trứng nước. Dạng này nói nhảm, ai dám trước mặt hắn nhấc lên. Bakugo tuyệt đối cái thứ nhất nhảy ra đem hắn đánh bay. Hắn là một cái có điểm mấu chốt người, là một cái chấp nhất mạnh nhất anh hùng tên người. Bất luận cái gì dám làm bẩn anh hùng tên sự tình, hắn cũng sẽ không đi làm, càng sẽ không đi dễ dàng tha thứ. Đây cũng là, dù là hắn là một tên thiếu niên bất lương, Aizawa Sota đối với hắn đánh giá y nguyên rất cao duyên cớ. Giống như, lúc trước, Aizawa Sota thật cùng các lão sư thảo luận học sinh có khả năng hay không là nội gian thời điểm. Aizawa Sota chỉ vào Bakugo, đã tính trước mở miệng nói, ai cũng có thể là nội gian, nhưng Bakugo tuyệt đối không khả năng. Vì cái gì? Có lão sư hỏi, không có người so Bakugo càng thêm chấp nhất anh hùng. Đó là một cái thực chất bên trong đều tràn ngập kiêu ngạo thiếu niên. Biết không, ta ngoại trừ có một cái bản thân chữa trị tính quốc, còn có một cái tương đối không sai quốc. Sengo chậm rãi từ mảnh ngói bên trên đứng lên. Hợp lại quốc mà, Bakugo trong đôi mắt hiện lên một sợi kinh ý. Nhưng mà, qua vòng giây lát biến mất, lạnh lùng nói, nếu quả thật chiếu như lời ngươi nói, đi cu ra hỏa kia là ô mai truyền thừa, ta không cho rằng chỉ bằng ngươi hợp lại quốc có thể truy đuổi. Không, ta sẽ không buông tha cho truy đuổi. Nhưng một cái khác không sai quốc, hắn không tệ chỉ là châm đối với người khác mà nói, đối với ta không khác vẽ rắn thêm chân. Sengo thích hợp tại khóe miệng giơ lên một vòng đắng chát. Bakugo chầm mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc, quốc thứ này, chẳng lẽ còn có chỉ đối với người khác mà nói không sai? Đối với mình mà nói là vẽ rắn thêm chân mà. Nhìn xem Bakugo trên mặt lộ ra nghi hoặc, Sengo nét mặt biểu lộ một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nói thẳng, ta một cái khác, quốc, là cường hóa, vĩnh cửu cường hóa người khác quốc, bành. Tựa như im ắng chỗ lên kinh lôi. Bakugo sắc mặt đột nhiên đại biến, nhìn đứng ở nóc phòng thiếu niên tóc xanh, đôi mắt lộ ra một vòng không thể tin thần sắc. Cường hóa người khác quốc, làm sao có thể, loại này quốc làm sao lại tồn tại? Nhưng mà nhìn xem thiếu niên tóc xanh khóe miệng nhấc lên ý vị thâm trường, Bakugo bình phục lại trong lòng chấn kinh, gắt gao nắm lại nắm đấm, tựa hồ có chút khẩn trương, miệng khô khốc nói, ngươi vì sao lại nói cho ta biết cái này? Ngươi cứ nói đi, Bakugo, ta quốc chỉ có thể sử dụng một lần. Ngươi là một người thông minh, hẳn là minh bạch ta ý tứ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Bakugo trên mặt hiện lên một vòng chấn kinh, gằn từng chữ, ngươi là muốn cho ta... Sengo rất tiêu sái búng tay một cái, cất cao giọng nói, đáp đúng. Sau đó Sengo ngẩng đầu nhìn qua Dạ Không, thở dài lên tiếng, nếu quả như thật muốn siêu việt Ô Mai cùng Ô Mai lựa chọn người thừa kế, chỉ bằng vào ta một người lực lượng là không đủ, cho nên ta cần chiến hữu, cần đồng bạn. Hiện tại ngươi minh bạch ta vì cái gì nói với ngươi nhiều như vậy à? Tại sao là ta? Mặc dù nội tâm đã là rời sông lấp biển, Sengo y nguyên cố gắng làm mình giữ vững bình tĩnh nói. Nhưng mà cái kia trong đôi mắt kích động lại như là như hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Lý do mà, nếu như ngươi thật cần, vậy liền đem câu nói này coi như lý do chứ. Tại ta đã thấy tất cả người đồng lứa bên trong, ngươi là một cái duy nhất có tư cách để cho ta người sử dụng nó. Sengo đôi mắt ngậm lấy ý cười, bước chân điểm nhẹ, vẻn vẹn mấy cái nháy mắt, liền rơi xuống Sengo trước mặt, nhìn trước mắt trên mặt, chấn kinh, cuồng hỉ, hoài nghi, đủ loại cảm xúc phức tạp đan vào một chỗ tóc vàng thiếu niên. Nhẹ nhàng mở miệng nói,